Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 913, chương 914, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 14, Tạ Tư Dao phảng phất bị người hướng về phía trên đầu nặng nề gõ một gậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm. Trong kính nam nhân nhìn rất lâu, mới nhận ra người nam nhân kia là thời gian vai nam chính Dương Lê. Vui. Văn làm sao sẽ là hắn? Nàng biết, tối hôm qua tụ hội trên, hắn cũng tại, nhưng là hắn cùng nàng cũng không có cái gì giao lưu à. Nàng uống rượu say sau, rốt cuộc là thế nào cùng hắn tiến vào cùng một gian phòng? Tạ Tư Dao vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, đều không có ở trong đầu bắt được bất kỳ cùng Dương Lê như thế nào ngủ ở chung với nhau hình ảnh. Có thể là nàng ngồi dậy động tác hơi lớn, đánh thức bên cạnh Dương Lê. Hắn thanh tỉnh một hồi thần hậu, như là cũng phát giác khác thường, chợt quay đầu hướng về phía Tạ Tư Dao nhìn tới. Hắn không đợi Tạ Tư Dao mở miệng nói chuyện, trước hết cau mày tâm, vô cùng ngạc nhiên mở miệng trước. Ngươi làm sao biết cùng với ta ở chung một chỗ? Theo hắn tiếng nói kết thúc, tầm mắt của hắn như ngừng lại trên bả vai của Tạ Tư Dao. Hắn nhìn chằm chằm tối hôm qua chính mình ở phía trên lưu lại rậm rạp chằng chịt vết hôn. Sửng sốt 2 giây, tiếp theo sau đó lên tiếng. Còn nữa, ta cùng ngươi tối hôm qua. Hắn nói được nửa câu, liền ngừng lại, qua 1 giây đồng hồ. Hắn lần nữa mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tạ Tư Dao cũng muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Có thể nàng cái gì cũng không nhớ. Nàng đáy lòng rõ ràng, đại khái là tối hôm qua nàng và Dương Lê đều uống nhiều rồi, say rượu rối loạn tính, so với rốt cuộc có phải hay không là tình huống như thế, nàng càng sợ nàng cùng Dương Lê ngủ ở chung với nhau chuyện này bị Trần Minh Đạt biết. Nàng ở đáy lòng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vì chính mình nửa đời sau, vẫn là quyết định làm chuyện này căn bản cũng không có phát sinh qua. Cho nên đối mặt Dương Lê buồn bực cùng vẻ khó hiểu, đối với hắn mở miệng nói, Dương Lê, tối hôm qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, người cũng biết, ta là có bạn trai, ta cùng hắn đều chuẩn bị kết hôn rồi. Chuyện tối ngày hôm qua ngươi cũng không lỗ lã, huống chi chuyện này gây ra đi, đối với ngươi đối với ta cũng không tốt. Cho nên, ra khỏi quán rượu cửa phòng, chúng ta liền đem chuyện tối ngày hôm qua đều thống thống quên mất. Có thể không? Đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, chỉ mong chính mình trêu hoa ghẹo nguyệt đi qua, không cần phụ trách. Cho nên Dương Lê tại sau khi nghe lời nói của Tạ Tư Dao, đáy mắt thoáng hiện ánh sáng, sau đó mang theo mấy phần trần trở lên tiếng. Người chắc chắn chứ? Tạ Tư Dao chỉ muốn mau sớm giải quyết xong chuyện này, từ nơi này rời đi. Nàng không có nửa điểm do dự, liền hướng về phía Dương Lê gật đầu lia lịa. Ta xác định, tốt lắm, chúng ta tự xem như chuyện tối ngày hôm qua không tồn tại. Bất quá con người của ta, luôn luôn không thích thiếu người. Mặc dù ngươi có Trần công tử cũng không thiếu tiền gì. Nhưng là, ta còn là muốn cho ngươi ăn lót dạ thường. Tạ Tư Dao căn bản không đợi Dương Lê nói hết lời, liền nhanh chóng nhặt lên quần áo, mặc lên người, chạy thoát thân một dạng theo trong khách sạn vội vã rời đi rồi. Tạ Tư Dao vốn là cùng Trần Minh Đạt đã sớm hẹn xong hôm nay đi cùng nhau xem phim. Có thể hiện nay xảy ra Dương Lê chuyện này, trên người nàng tất cả đều là vết hôn, nơi nào còn dám đi gặp Trần Minh Đạt. Nàng về đến nhà, chui vào trong phòng tắm, dùng chỉnh bình tắm nhũ, ước chừng giặt sạch 3 giờ tắm, đem trên người da thịt đều xông phát mặt nhăn, nàng mới lôi kéo ướt nhẹp thân thể đi ra phòng tắm. Tìm điện thoại di động, cho Trần Minh Đạt đi một cú điện thoại. Nàng cùng Trần Minh Đạt vãi một cái láo, nói trong nhà ra việc gấp, nàng yêu cầu trở về quê quán một chuyến. Trần Minh Đạt phản ứng đầu tiên chính là hỏi có muốn hay không theo nàng một khối trở về huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.